Ngàn năm luân hồi, chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hổ hóa thành con vẹt, mở mồm nói chuyện, còn gõ vào đầu nàng, sao hai người các ngươi suốt ngày cãi nhau thế? Đúng là nữ nhân, phiền phức thế mồ, một ngày ta ăn cơm 3 bữa đã thấy chướng bụng, vậy mà ngươi lại có thể một ngày giận 5 lần, không bị lùng ruột à, cho ta sống dai thêm chút nữa được không? Trầm Tử Thiêng khoanh tay. Mặt mũi không tươi cho lắm, vừa đi vừa nói. Im đi, ta có chuẩn bị rồi mới đi. Bạch Hổ hư lạnh, ngươi thì chuẩn bị cái gì? Trầm Tử Thiêng nói, bạc của sư phụ. Bạch Hổ sáng mắt, hắng giọng một cái rồi nghiêm chỉnh nói. Thật ra thì nhân vô thập toàn mà, có yên bình chắc chắn cũng có những ngày giận dỗi, không sao cả. Ta thấy ngươi và Diệp Lý giận nhau một ngày 10 lần cũng được. Diệp Lý đậu trên cành cây, tai thính hơn chó. Phần lớn bạc mà hắn kiếm được là tích lũy từ lâu, năm xưa trong mộng có kẻ tìm hắn, chỉ cho hắn đỉnh phương vân và mấy hòm vàng bạc châu báu. Hắn biết kẻ đó là ai, một lần phi thăng vào mấy trăm năm trước, hắn lên cõi trời, thế nhưng tâm trí hắn không thích ràng buộc, bèn xin Ngọc Hoàng Đại Đế cho trở lại nhân gian, công phu bị giảm xuống gần nửa, bù lại Ngọc Hoàng tặng hắn một nơi tu luyện và vàng bạc, quanh năm chẳng lo chết đói. Diệp Lý không dùng đến số bạc ấy nhiều lắm, hắn cũng đã tích cốc từ lâu, thế nhưng cũng không có ý định làm một người trượng nghĩa lấy của giàu chia cho người nghèo. Trừ phi những nơi hắn đi ngang qua, thấy một vài người chân tay què quặt, chẳng có tay mà ăn nữa, hắn mới mang bạc trong người đem tặng cho người có tâm hồn trượng nghĩa, thích đi giúp người. Hắn không trực tiếp tặng cho người ta, bởi nếu người này đã què quặt còn được tặng vàng hay tặng đồ ăn gì đó, kẻ khác nhìn thèm rõ rãi. Tất sẽ khó tránh khỏi xảy ra chuyện lớn. Bạc vàng không tiêu thì cũng chỉ là mấy thỏi nặng trịch. Cũng may Trầm Tử Thiêng thỉnh thoảng tiêu hộ. Nếu không đến khi hắn chết đi, sai đám trâu bò heo gà hồ khỉ ở trên núi tự dùng lấy. Hắn cũng chả gơ có ý định giữ làm gì. Vốn dĩ lòng người phức tạp, từ trên trời rơi xuống một đống bạc, ít người không sinh ra những suy nghĩ không ngay thẳng. Thế nhưng có một đệ tử không nên thân như vậy. Hắn cũng hoài nghi bản thân mình có phải làm chuyện gì quá thất đức không. Thôn dân không thưa thớt lắm, càng đi vào sâu càng thấy nhà san sát nhau, tấp nập hẳn. Trời cũng gần tối, thường ngày Trầm Tử Thiêng không đi xa, chỉ dạo chơi ở gần chân núi, ghé mấy sạp hàng bán đồ ăn vặt và nhìn ngắm người qua lại, khi thì tới xem người ta múa võ, khi thì xem mấy cô khuê nữ che mặt hát ca, đủ thứ vui thú trên thế gian. Hôm nay tâm trạng không tốt lắm. Nàng bạo gan, đưa Bạch Hổ đi xa hơn mọi hôm. Bạch Hổ hồ hởi nói, ôi, hôm nay cô Trầm xinh đẹp thế. À không, chị Trầm, càng đi xa càng thấy nhiều cái hay lắm, em từng ăn gà quay ở quán. Ba xu, ấy, ngon hết sảy luôn. Trầm Tử Thiêng trao mày, nhưng ta không ăn gà. Không ăn thì người thử cũng được này, mấy chục năm ăn hoài mấy món đó cũng chán mà, chúng ta đổi món đi. Diệp Lý không biết đâu. Bạch Hổ nài nỉ, sư phụ nói ăn thịt không tốt cho tu hành. Bạch Hổ phản bác, Diệp Lý không phải thần thánh, chị nghe hắn răm rắp làm gì. Nàng thoáng sững sờ, cũng tự hỏi, tại sao hắn nói gì nàng cũng tin nhỉ. Nhưng hóa ra lương tri của nàng vẫn còn, lắc đầu. Không được, sư phụ nói nếu ta phá giới, sẽ giống như củi kiếm 3 năm thiêu 1 giờ. Vậy, Bạch Hổ nhàm chán, hắn thì kiếm củi cái khỉ gì. Hắn còn ăn mặn đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngạc nhiên, vậy ư, người bắt gặp à, hắn thích ăn gà nướng, đây này. Bạch Hổ gõ đầu nàng, Trầm Tử Thiêng dừng lại, nhìn về phía cái mỏ vẹt của Bạch Hổ hướng đến. Ở đó là quán gà nướng bên ven đường, ông chủ là một người vô cùng bận rộn, thân hình đô con, đi chân đất, mặc chiếc áo không có cúc, cũng chẳng có ống tay, phanh bộ ưng. Ực có nước da màu đồng, mồ hôi chảy dọc từ trán xuống cổ, mặt mày không hiền lành cho lắm. Gã đàn ông cao to đen hôi này chặt gà không hề sai một ly, rất có kinh nghiệm. Có mấy con còn nằm ở trong bì, kêu quang quác cả buổi, lố nhà lố nhố, mùi hương hỗn tạp xông vào khoang mũi nàng, Trầm Tử Thiêng cảm thấy không hấp dẫn cho lắm. Gã chặt một cái đầu gà, máu văng lên mặt, gã sơ khuỷu tay lên lau qua loa, cất giọng nói ồm ồm. Gà nướng đây, 15 đồng một lạng. Trầm Tử Thiêng không hiểu nổi vì sao Diệp Lý và Bạch Hổ thích ăn, chỉ quay lưng đi và nói. Ngươi thích ăn thì tự ăn đi. Bạch Hổ thầm chảy nước mắt ròng ròng, ngoái đầu lưu luyến mãi, cái đầu con gà bị bỏ qua một bên, mắt hướng về phía này, khiến Bạch Hổ nuốt. Ực, một cái, Trầm Tử Thiêng mặc kệ bị Bạch Hổ mổ cho mấy lọn tóc rối tung, bỗng dừng lại trước một ngôi nhà lớn. Bạch Hổ ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là một kỹ viện, nó cảm thán. Chà, trời tối là nhiều khách hơn nhỉ, ê không biết Diệp Lý có tới đây không nhỉ, hắn chỉ tu đạo chứ không xuất gia, không khéo là khách quen chỗ này đấy. Trầm Tử Thiêng chỉ thấy mùi xú uế và tà khí ngập tràn, từ lầu 1 cho đến lầu 2, mấy chục gian phòng đều đóng kín cửa sổ, thế nhưng mùi thì không thể che giấu được. Nàng cảm thấy quen thuộc, phải mất một lúc sau mới sực nhớ mùi này giống hệt ở gian mật thất tại ngôi nhà cũ của nàng. Trầm Tử Thiêng cắm đầu đi vào, Bạch Hổ la lên, ôi ôi, cô đây làm gì, ở đây chỉ tiếp nam nhân thôi. Nghe vậy, thằng lùi lại một bước, nhận ra một số khách là nam nhân còn ngoái đầu nhìn nàng với vẻ mặt khó hiểu. Tiếng cười lả lướt chui vào tai nàng, cảm thấy hơi ngứa ngáy. Nàng nói, ta chưa thấy nơi nào tà khí nhiều như ở đây, ta phải vào xem mới biết được. Ôi dạy ạ, đây là nơi mua vui, cô không buồn, chạy vào mua vui làm gì. Thôi trở ra đi, con gái không ai vào đây đâu. Bạch Hổ khuyên nhủ, nàng tạm lánh qua một con hẻm nhỏ gần đó, cảm thấy không có người, ngồi xuống đả tọa một hồi, chốc lát sau một nam nhân mặc y phục xanh trở ra, mày kiếm mắt sáng, kẻ này là Diệp Lý chứ đâu. Ở trên vai còn có một con vẹt, Trầm Tử Thiêng chẳng biết nảy ra suy nghĩ gì mà biến thân thành chính sư phụ, tay chắp sau lưng, mặt mày đoan chính bước vào kỹ viện. Con chim sẻ Diệp Lý thầm gào thét, con bé này, dám nhìn trộm sư phụ, không không không, không phải điểm mấu chốt, chập, vào đây để mua vui giải sầu à, hắn không biết sau này còn dám vác mặt đi đâu nữa không? Chỉ sợ tiếng lành đồn xa, Diệp Lý thân là một trong tam giác đạo không chịu tu tập, đổ đốn, ăn chơi trác táng thường xuyên vào kỹ viện mua vui. Hắn tưởng tượng xong, tự nhiên toát mồ hôi hột, vừa bước vào cửa đã có các chị em chạy ùa tới. Mùi nước hoa sộc thẳng vào mũi, Trầm Tử Thiêng hơi khó chịu, nhưng không thể hiện ra mặt. Ôi công tử nhà ai thế này, tuấn tú quá, công tử tới đây lần đầu đúng không? Một cô khác che miệng cười duyên, sóng mắt đưa tình. Nhìn công tử ngơ ngác thế này là biết mới tới rồi. Nào, chàng đến đây, em hầu chàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng cười khúc khích ùa tới, Trầm Tử Thiêng hơi chóng mặt. Lớ nga lớ ngứa bị lôi vào phòng. Vừa đặt mông ngồi xuống đã bị người ta sáp tới, đưa đẩy eo, ngồi vào lòng Trầm Tử Thiêng. Nàng sợ cô gái ngã ngửa, đưa tay ra đỡ gáy cô gái. Cẩn thận, cô ta đỏ mặt, thuận thế dựa đầu vào ngực nàng, nhỏ nhẹ nói. Ôi, công tử thật dịu dàng, chẳng hay công tử tên gì thế, cho em biết tên, để sau này em còn hầu chàng cho phải phép. Nàng chưa kịp trả lời, một cô gái khác đã từ phía sau ôm lấy cổ, mùi thơm quá nồng đột ngột ùa tới, nàng giống như bị sắp sửa hôn mê tới nơi. Chàng nhìn em này, em là Nhật, chàng nhớ tên em nhé. Trầm Tử Thiêng lần đầu nếm thế nào là mua vui mua hoan, bị các cô gái trêu ghẹo không hề biết đối đáp ra sao, chỉ thầm lắc đầu ngao ngán, nàng từ chối chén rượu mà người ta kề tới, nghiêm chỉnh nói. Ồ không không, cái này có độc đấy, cô cũng đừng uống. Thế là nàng không tới mua vui, mà thật sự chỉ tới vì tò mò. Diệp Lý thở phào một hơi, nàng cũng đừng biến thân thành hắn chứ. Nhưng sau đó suy nghĩ này bị hắn gạt đi, nàng biến thân thành người khác mới khiến hắn tức chết ấy. Bạch Hổ từ lúc nào đã chạy mất dạng rồi, chỉ nghe mình Trầm Tử Thiêng liên tục nói. Ôi cô gái à, chúng ta không nên như vậy, mẹ cô không dạy rằng không nên rủ nam nhân sao? Chỉ có mẹ ta mới muốn hôn ta thôi. Cô đang định làm gì thế? Ấy, nam nữ tụ tụ bất thân, không được không được, đừng sờ lung tung. Ở dưới càng không được sờ. Chậc, ngủ ở đây sao, vậy càng không ổn, các cô ồn ào như vậy ta ngủ không nổi đâu. Lát sau, Trầm Tử Thiêng đẹp trai tuấn tú bị đẩy ra khỏi cửa kỹ viện. Các cô gái nói, tuấn tú mà bị khùng điên, Trầm Tử Thiêng, bấy giờ Bạch Hổ mới xả tới, cười gập cả cánh. Thiên hạ lắm người khù khờ rồi, người chen chân một chỗ vào làm gì? Sợ thiếu người khờ quá à, nàng không nghe ra mấy lời châm biếm của nó, chỉ lắc đầu nói. Các nàng ta bị quỷ quấn thân mà không biết, Bạch Hổ, hay là ta đốt kỹ viện này đi. Bạch Hổ hoảng sợ, cái gì, ngươi bị đuổi ra nên tức à? Ôi chủ nhân, ở đây cũng đâu phải Diệp Lý mà để cho cô làm càn vậy. Không phải, đốt cái nơi này thì mới hết tà khí. Nàng ngửa đầu, nhìn tên cửa hiệu, chữ như rồng bay phượng múa. Xuân Hoa, đêm nay ngươi hóa hổ thật đi, dọa bọn họ chạy hết, còn ta châm lửa đốt là xong. Bấy giờ Bạch Hổ mới hiểu ý Trầm Tử Thiêm là gì, bèn nói. Như vậy càng không được. Vì sao? Trầm Tử Thiêm thắc mắc, diệt tà khí sẽ tốt cho các cô ấy mà. Bạch Hổ lắc đầu, các cô gái này bán thân lấy tiền, mưu sinh mà sống, nếu ngươi đốt kỹ viện thì họ chẳng có nơi nào để đi nữa cả. Nàng sững sờ, họ không có nhà à, không có nhà mới vào đây đó, đối với ngươi là tà khí, đối với họ lại chính là nguồn sống, ngươi giúp không nổi đâu. Nàng không ngờ một con Bạch Hổ chưa có thân hình trưởng thành còn biết rõ đạo lý hơn mình. Nàng cắp đít trở về, dọc quãng đường đi cứ suy nghĩ mãi. Hóa ra cứu người còn khó hơn nàng nghĩ, không phải chỉ có một tấm lòng nghĩa hiệp mới có thể giúp được người khác. Nàng bỗng nhớ tới lời Diệp Lý dặn, không phải cái gì mình thấy tốt thì đối với người khác cũng như vậy. Đằng xa, một con chim sẻ theo nàng, khoảng cách chưa bao giờ thay đổi, Diệp Lý tạm gác chuyện nàng biến thân sang một bên, cũng chẳng nghe thấy nàng và Bạch Hổ nói gì. Nhưng nhìn thấy nàng bị đuổi ra khỏi kỷ viện cũng thấy yên tâm hơn. Nhưng mà biến thân trở lại đi được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng để giang hồ đồn đại Diệp Lý chân nhân đi chơi gái, chơi không được bị gái đuổi ra khỏi cửa. Sư phụ cũng có mặt mũi của sư phụ chứ. Những lời từ đáy lòng của Diệp Lý lúc này không thể nào truyền đến tai nàng được. Thế nhưng may sao nàng cũng không thật sự duy trì hình dáng của hắn lâu. Nàng tìm đường trở về, biến thân trở lại. Tránh cho sư phụ mới sáng nay giận dối, tối nay lại giận tiếp. Cách chương.